cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 422, tiên giới đại năng phân hồn gửi thân. Hạt bụi nhỏ bay xa về sau. Cái loại này giống bị người trần trụi chăm chú nhìn cảm giác biến mất. Thần Mộng Nghiên thở dài một hơi. Lần này cúi đầu đem ánh mắt rơi xuống. Vừa rồi tự giới thiệu Ngô Phàm trên người. Thật là các ngươi, quá tốt rồi. Ha ha ha, tới gần trung tâm Thánh Sơn. Nhìn thấy lại có 5 cái người quen tại đỉnh núi uống trà. Triệu Trạch lập tức đại hỉ. Khống chế hạt bụi nhỏ phiêu đãng tốc độ. Ngược lại chậm lại, bởi vì hắn muốn tới gần sau đánh lén. Tận lực đem tất cả mọi người thu vào thời không tháp trong. Tốc độ quá nhanh gây nên đối phương cảnh giác sẽ không tốt. Xảy ra chuyện gì? Độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cảm giác lực đều phi thường nhạy cảm. Làm Triệu Trạch cách bọn họ còn có trăm trượng lúc. Lão bà Triệu Cơ Nguyệt, Phương Húc Diên, Dương Minh đợi người đồng thời buông xuống chén trà bỗng nhiên đứng lên. Cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, mắt thấy bọn họ muốn từng người tách ra. Triệu Trạch không chần chờ nữa, trực tiếp ra thời không tháp. Nazi tới gần nháy mắt, đồng kết lực lượng thời gian cấp tốc hướng 5 người phủ tới. Tiểu bối ngươi dám, ngay tại Triệu Trạch hiện thân mà ra, lực lượng thời gian lan tràn bốn phía. Thời không tháp khe hở bỗng nhiên thông suốt, hướng về thần gia lão tổ đợi người đè xuống thời khắc. Một tiếng mang theo vô thượng uy nghiêm quát lạnh từ xa mà đến gần truyền đến. Rắc rắc rắc chính là một tiếng này quát lạnh, mấy người bên ngoài cơ thể thời gian vũng bùn trong nháy mắt vỡ nát. Triệu Trạch cuồng thổ máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin, oanh cảm ứng được hắn khí tức. Thần gia tộc địa thiên không trung lập tức xuất hiện đại phiến kiếp vân. Một đạo cự hình thiểm điện chớp mắt bổ tới. Chết, lúc trước lệnh lực lượng thời gian vỡ nát quát lạnh thanh âm còn chưa tiêu tán. Người lên tiếng liền theo Triệu Trạch trước người bước ra. Trong miệng thốt ra chữ chết. Hướng về hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Mộng Nghiên tiểu thư, tại hạ đến tự La Nguyệt Tinh. Bên kia. Thần Mộng Nghiên chỗ trang viên trong ái hữu hội vẫn lại tiếp tục. Giờ phút này Ngô Phàm đã ngồi xuống. Một cái khác tu luyện sao thế gia thiên kiêu. Ngay tại nho nhã lễ độ tự giới thiệu. Đột nhiên nơi xa một tiếng chấn động thiên địa sấm sét vang lên. Đốn để nơi này bao quát Dương Ngọc Lang, Vương Hồng Phi ở bên trong đông đảo thanh niên. Cùng với mặt mang lụa mỏng Thần Mộng Nghiên nhau nhau phi thân lên. Đem kia thanh niên gạt tại một bên. A, xảy ra chuyện gì? Có người đến đây quấy rối sao? Không gian kia khe hở là cái gì? Những này đến tự từng cái gia tộc thanh niên tài tuấn. Tu vi kém cỏi nhất cũng có luyện thần hậu kỳ. Thần gia tộc chỉ có phương viên mấy vạn dặm. Bọn họ vốn là tại chủ thành bên trong. Tất nhiên là có thể tùy tiện tìm kiếm đến mấy nhà lão tổ chỗ sơn phong dị biến. Nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện, bị lôi kiếp bổ chúng toàn thân đẫm máu Triệu Trạch, cùng với bao phủ hướng ngũ đại độ kiếp lão tổ không gian thông đạo. Có người không chịu được kinh hãi lời nói, cái này người lá gan cũng quá lớn, độc thân đến đây khiêu khích lão tổ cùng các vị tiền bối. Tự thân lại còn có lôi kiếp nhân quả. Hắn đây là muốn chết. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Trên người mặc áo bào trắng phương gia thiên kiêu Phương Hạo. Cũng trong đó, hắn thấy Triệu Trạch nhìn qua rất là trẻ tuổi. Lại dám đến đây thần gia nháo sự. Không khỏi mang theo ghen ghét tiếp lời nói. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Chẳng lẽ là hắn? Ngô Phàm không có nhìn thấy trong lôi kiếp Triệu Trạch bộ dáng, nhưng lại xa xa cảm thụ qua hắn khí tức, trong mắt hơi co lại lúc, thân thể liền không tự chủ được run run một chút. Vị tiền bối này chính là thần gia nội tình sao? Thật là lợi hại, căn bản là nhìn không ra cảnh giới. Tại sao ta cảm giác hắn so ta Dương gia lão tổ tu vi cao thâm hơn rất nhiều đâu? Dương Ngọc Lang nhìn không ra vết nứt không gian sau thời không tháp bản thể. Hắn chỉ có thể nhìn thấy theo Triệu Trạch trước người đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Trong lòng thì thào lúc, chưa phát giác đối trở thành thần gia con rể càng thêm lửa nóng mấy phần. Người tới phát ra khí tức so Âu Dương Hy không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tại này tựa như tùy ý chỉ một cái dưới, Triệu Trạch thân thể liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Mà cùng một thời gian, đủ để oanh sát nhân tiên kiếp lôi, cũng trọng trọng bổ vào hắn trên người. Oanh minh bên trong, Triệu Trạch quần áo hủy hết, hai tay vỡ nát, trước ngực phía sau lưng máu thịt be bét. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, đè xuống thời không tháp phát ra nhu hòa chi lực, đem cỗ lực lượng kia triệt tiêu lời nói, hắn tất nhiên muốn sụp đổ một lần nhục thân. Một khi bị đánh nát nhục thân, dù cho có vĩnh hằng cảnh có thể khôi phục, đối phương cũng sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian. Tiên giới đại năng phân hồn gửi thân, có thể phát huy ra kim tiên lực lượng. Thiếu chủ, mau tránh vào thời không tháp trong. Nhưng vào lúc này, Hoàng lão thanh âm vội vàng truyền đến, hiển nhiên là nhìn ra này phát ra kim tiên uy áp thanh niên chính là một bộ bị tiên giới đại năng phân hồn phụ thân Khôi Lỗi. Hắn tuy là thời không tháp bảo linh, tại trong tháp thế giới có thể tùy ý nghiền ép ngược chết kim tiên, có thể ở bên ngoài bên trong đại thế giới, hắn trừ phi khống chế thời không tháp nện như điên, nếu không căn bản là không làm gì được đối phương. Bởi vì địch nhân còn có kia cùng Triệu Trạch có oán hệ hư không ý chí, hắn nếu là thoát ly thời không tháp đánh chết đối phương, hư không ý chí tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Kim tiên cùng giữa các tu sĩ chênh lệch có thể so với thiên địa. Hắn như bị hư không ý chí ngăn cản, kia gửi thân kim tiên rất có thể thừa cơ đem Triệu Trạch tru sát. Vì kỳ an toàn gian, vẫn là muốn nghĩ biện pháp đem hắn dẫn vào thời không tháp mới được. Đáng chết, thần gia vì sao lại có cao thủ như thế? Nghe được Hoàng lão truyền âm, huyết vụ ngưng tụ, nhục thân khôi phục nhanh chóng, Triệu Trạch lập tức từ bỏ thần gia lão tổ. Vương gia lão tổ đợi người, không tiếc hết thảy hướng đỉnh đầu khe hở bên trong bay đi. Hừ, muốn đi, ngươi đi sao? Thần Vũ, thần gia mấy chục vạn năm trước tuyệt đại thiên kiêu, từ khi tu luyện đến nay, chỉ là 2000 năm liền độ kiếp phi thăng tiên giới. Bây giờ càng là có được tiên vương đại viên mãn tu vi. Tuy nói hắn bối phận tại tiên giới thần gia bên trong cũng không tính quá cao, có thể tu vi lại làm cho hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành thần gia cửu đại mạnh nhất lão tổ một trong. Lần này nghe nói thiên thần tinh có hư hư thực thực cực phẩm tiên bảo xuất thế, liền không tiếc sử dụng thần gia chuẩn bị vô số năm tháng nhân tiên gửi thân, cũng làm thần gia mặt khác lão tổ hợp lực vận dụng tộc khí đả thông lưỡng giới bích chướng, đem một tia phân hồn đưa vào nhân gian giới bên trong. Thời không tháp không có tiến hành không gian lúc, hắn căn bản là không cách nào cảm ứng. Hiện tại xuyên thấu qua khe hở, có thể cảm nhận được khôn cùng thế giới, liền biết bảo vật này tuyệt đối đã siêu việt cực phẩm tiên bảo phạm trù. Sao chịu làm Triệu Trạch trốn vào trong đó? Hừ lạnh lúc bấm tay chỉ vào, mấy đạo kim sắc kiếm khí oanh sát hướng hắn đồng thời. Thần gia tộc địa thiên biến sắc, đột nhiên xuất hiện siêu cường gió lốc vòi rồng, cũng hướng thời không tháp quét mà đi. Cái này cũng chưa hết, tinh hải sâu hư không trong hẹp dài trong con mắt lớn chưa khôi phục, ba đầu tám cánh tay hư ảnh phát ra rít lên một tiếng. Thần gia tộc trong đất bản nguyên trong nháy mắt bị thay đổi tăng cường mấy chục lần, hướng về Triệu Trạch cùng đỉnh đầu hắn vết nứt không gian đè ép mà đi. Thời không tháp tại Hoàng lão toàn lực thôi động hạ, vốn đã đem Triệu Trạch bao phủ, hắn nửa người đều đã bước vào trong đó, nhưng lại bị hư không ý chí đè ép, ngạnh sinh sinh dừng lại tại chỗ cũ. Lập tức gió lốc đảo qua, thời không tháp lại bị dơ lên mấy trường, đem Triệu Trạch triệt để bại lộ bên ngoài. Liều mạng đối phương tiện tay vung ra kim sắc kiếm khí nhìn như chỉ có dài hơn một trường, nhưng lại cùng tu sĩ thuật pháp kiếm khí có bản chất khác biệt. Kia là kim tiên tiên lực ngưng tụ, bao trùm tại hết thảy nhân gian giới pháp bảo phía trên. Đừng nói là 7-8 đạo, coi như chỉ có một đạo, cũng có thể đem hắn oanh thành cho bụi. Sinh tử nguy cấp trước giờ chưa từng có mãnh liệt, có thể Triệu Trạch lại không cách nào tại kiếm khí tới người trước trốn vào thời không tháp trong. Hắn cắn răng tránh thoát thiên địa đè ép, hướng về kiếm khí hung hăng vung ra một quyền. Oanh, trước kia mọi việc đều thuận lợi diệt tiên quyền, lại kiếm khí đụng chạm lúc trực tiếp tán loạn, mà ngay cả đạo kiếm khí thứ nhất đều không có ma diệt. Chủ nhân, ta nếu là thật chết rồi, tương lai người cần phải nhớ muốn phục sinh A Viêm, thời khắc mấu chốt. Triệu Trạch thức hải bên trong vang lên đồng tử thanh âm. Cùng lúc đó, cửu long viêm hỏa đỉnh trong nháy mắt theo hắn đan điền bay ra. Khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đồng tử khuôn mặt nhỏ hiện ra trên đó, quay đầu không bỏ nhìn về phía Triệu Trạch, tựa như tại hướng hắn cáo biệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ